Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Xin lỗi mọi người là vì hôm nay up chuyện hơi muộn so với Linh phát sóng là do khu nhà mình bị mất điện, mong rằng các bạn thông cảm nhé. Và sau kết thúc của bộ truyện Lỡ một lần chồng thì ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Con ở của cậu của tác giả Hy Vân. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe phần 1 của bộ truyện. Cậu út, cậu đừng uống rượu nữa, cậu mà uống nữa, lỡ ngất ở đây thì em không biết kêu ai đâu. Sen nhìn cậu lo lắng nhắc nhở, cậu cứ sầu sạch thế này mãi thì ông bà lại của nó không chăm cậu kỹ. Từ ngày mợ út mất tới nay, cậu cứ như người mất hồn, người ngợm thì khỏi nói, chả ra sao, trông đến thảm. Cậu uống nhiều thật nhưng chưa say, không biết vì một năm nay cậu uống nó thành quen hay tại lòng cứ nhớ mợ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Sen. Chào ôi, cái ánh mắt phong tình của cậu làm tim nó rung rinh mấy lần, nhưng nó là đứa biết thân biết phận, nào dám đèo bòng. Sen từ nhỏ đã được bán vào nhà hội đồng làm người ở. Lúc mới vào, nó lanh lợi lắm, chứ không có ngu ngơ như bây giờ đâu. Khổ nỗi, nó bị sốc tâm lý năm lên 10 tuổi. Đâu tới nói là thương ngoài dễ chữa, chứ thương lòng thì bó tay. Cậu út nhìn nó một lúc, quang tay gọi nó lại bảo. Sao cậu nhìn mày giống mợ út của cậu thế? Em nào có cùng đẳng cấp với mợ mà cậu bảo giống, cậu say rồi cậu ạ. Cậu lắc đầu bảo cậu chưa say, nếu say sao cậu lại nói chuyện tình thế được. Con Sen nóng óc, nào dám lấy óc nó để phân vua với người học nhiều hiểu rộng như cậu. Nó dạ lia lịa, cậu đúng lắm, đúng không thể nào cãi được. Thật ra Sen thích cậu út lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nó không còn nhớ rõ là từ bao giờ nữa. Thì chưa cả khi cậu quen rồi cưới mợ cơ. Nhưng nó không dám nói, giấu mãi trong lòng thành quen. Nó mà nói ra có khi bị ông bà chủ đuổi đi tám xứ rồi. Nghĩ tới mà Sen thấy Sen khôn vô cùng. Cái lúc mà mợ lên Phủng Cao khám bệnh bị lũ cuốn đi, cậu như người điên ấy, sợ nó chết khiếp mấy lần. Lúc đấy người ta báo vùng núi bị sạt lở nghiêm trọng lắm, không thể đi lên hay đi xuống gì nữa. Thế nên cậu ở nhà mà lòng như lửa đốt, cách mấy canh giờ lại nổi giận đập đồ trong nhà. Xe lớn lên ở nhà hội đồng. Từ ông hội đồng tới cậu cả, rồi cậu hai, cậu ba, ai cũng lăng nhăng ghê lắm. Có mỗi cậu út là thương vợ thôi, chiều vợ, sủng vợ như tiên. Vì thế mà nó càng thích cậu, thích đến đau lòng. Cậu đâu thể thuộc về nó được, cậu là của mợ, là nguyên lý ông trời sinh ra đã đặt thế rồi. Tự nhiên, cậu kéo lấy tay nó, đè nó lên giường. Mùi rượu trên người cậu gần ngay bên chóp mũi, làm nó phải lấy tay che lại. Cậu bị gì hả cậu? Để em đỡ cậu đi nghỉ. Cậu vuốt tóc nó rồi lại vuốt má. Tự dưng cậu nhìn nó cười ngộ, ghê lắm. Cậu gọi tên mợ tha thiết. Lan, em về thăm cậu đúng không? Cậu biết ngay mà. Lan làm sao bỏ cậu được? Lan đi vài bữa, Lan về hả? Sen chống hai tay vào ngửa cậu, sủ sức đẩy cậu ra. Nó lắc đầu giam giáp. Cậu nhìn rõ cái mặt em nè cậu, cái mặt phèn dữ thần mà cậu kêu là mợ Lan sao được, cậu tránh ra để em dọn dẹp nữa. Xe nào biết, cậu đâu hiểu lời nó nói, trực tiếp triền miên với nó. Xe đẩy cậu, đá cậu, cán cậu nhưng vô dụng, nó khóc van cậu, lại cậu, nước mắt nước mũi tẻ nhem cả ra, nhưng cậu vẫn bất chấp vào trong người nó. Sáng sớm hôm sau, cậu đạp xe lò thỏm xuống giường, điên tiết mắng chửi. Ai cho mày chui lên giường của cậu hả? Xe đang ngủ bị cậu đạp, khóc người đau ê ẩm. Đêm qua cậu dữ lắm, cậu hành hạ nó tới gần sáng, lời nào cũng làm nó đau đến sợ người. Xe lồn chồm bỏ dậy, lờ đờ nhìn cậu giải thích. Em không có, hôm qua cậu say, cậu kéo em lên. Nó còn chưa nói hết, cậu đã vừa ngay cái ly nước đầu giường đập vỡ đi. Phía trái văng tung tóe, có vẻ mảnh ghim vào chân Sen. Nó nhăn mày rên đau một tiếng. Cậu chỉ tay về phía cửa, hé lên, cút. Gương mặt cậu chẳng khác gì lúc mợ Lan mất cả, đâm ra Sen sợ càng thêm sợ. Nó nhăn mặt cắn chặt môi, cố gắng đứng dậy. Mảnh chai đông cản sâu vào lòng bàn chân, máu ứa ra một vũng. Cậu làm việc ở huyện nên ông bà mua cho cậu một căn nhà ở đấy cho tiện đi lại. Sen được bà cả phái đi hầu cậu. Nó mới lên huyện được 2 ngày, chỉ mới khảo cậu đây thôi. Sen đinh ninh cậu sẽ đuổi nó về trở lại. Nhưng nó không muốn về, nó muốn ở lại chăm sóc cho cậu. Con Sen nghĩ ngợi một lúc mới đi băng bó vết thương. Xong xuôi, liền lấy cho cậu một ly nước giải rượu. Nó bưng ly, chần chừ đứng ngoài cửa không dám vào. Ai mà biết cậu sẽ lại đánh nó, đuổi nó đâu. Trời sinh cậu út bản tính hiền lành, nhưng hễ mà động chuyện liên quan đến vợ là cậu lại nổi tiếng xấu, cử xử tệ lắm. Đúng lúc cậu út mở cửa phòng, cậu thấy nó đứng như trời trồng nhìn cậu nhưng không nói gì. Cậu bỏ ra phòng khách ngồi, cậu thấp giọng gọi, có xe đâu, ra đây tao bảo. Xe nghe cậu gọi, tư tốc chạy ra ngay. Cậu chỉ nó đứng trước mặt cậu, cách cậu 5,5 mét. Nó làm y như vậy, không dám trái nửa lời. Cậu út có tên đẹp lắm, cậu tên Dương Chí Viễn. Ông bà hay bảo Viễn là xa xôi, giống như con đường sự nghiệp của cậu vậy. Trong mắt nó, cậu Viễn làm gì cũng đẹp. Đến ba chữ Dương Chí Viễn cậu viết trên giấy cũng xinh quá trời. Sen không được học chữ nhưng lại học lòng cậu viết tên của cậu, nên vừa nhìn là Sen nhận ra ngay. Thế cậu viết hẳn hoi ra một tờ giấy, rồi cậu ngơ mặt lên nhìn nó thở lâu, đưa giấy cho nó, cậu dặn. Mày cầm tờ giấy này mang về cho bà sẽ cho mày một số tiền đủ để mở một cái quán nhỏ. Từ giờ mày không còn là con ở của tao nữa. Lời nói của cậu như con dao khứa vào tim nó, nó giữ người đánh rơi ly nước xuống đất. Sen ứa nước mắt, nó quỳ xuống rồi bỏ lại bên chân cậu lắc đầu không thôi. Cậu ơi, em xin cậu đừng đuổi em sai rồi, là em tự chui lên giường cậu, là em hồ đồ quá. Sau này em không dám cãi cậu nữa, cậu mà uống rượu em sẽ không ngăn nữa. Cậu nhìn con ở, nó hầu cậu từ khi cậu mới 12 tuổi, thì nó thở thả thuần khiết nên cậu quý, xem như em gái vậy. Nhưng càng xem trọng nó, cậu sẽ càng cảm thấy tội lỗi. Cậu hại đời nó, phản bội mợ của cậu. Dương Chí Viễn bất lực nhìn dáng người bé nhỏ nép dưới chân mình. Tiếng nó khóc không lớn nhưng đủ khiến trái tim cậu nhói đau. Cậu kìm không được, vung tay tự đánh vào mặt mình. Xe hoảng hồn, nó đứng dậy giữ lấy hai tay của cậu, mếu mào quát. Cậu bị điên hả cậu? Cậu đánh như thế, kẻo không còn đẹp trai nữa thì làm sao? Nghe xong nó nói, cậu khựng lại nhìn nó chân chân. Bây giờ là lúc nào rồi mà nó còn vô tư như thế? Không bù lu bù loa cả lên mà ăn nói cứ như đứa con nít lên năm vậy. Cậu hết cách, đành thở dài nhỏ nhẹ bảo. Thôi thì cậu không ép mày về, nhưng mà lát mày theo cậu ra tiệm thuốc mua mấy liều tránh thai. Sen mừng rỡ, phụ thúc ôm tay cậu lắc lấy lắc để. Nó gật đầu cười hoài không ngừng. Cậu nói gì Sen cũng nghe, nhưng mà cậu ơi, lần sau cậu đừng bảo em cút nữa. Cậu giận thì cứ đánh, cứ mắng, chứ cậu bảo cút, em sợ lắm. Năm 10 tuổi, nó đang chăn trâu cho người ta thì bị hai tên đàn ông tới bắt đi, bán vào nhà hội đồng Dương. Mấy lần nó tính trốn đi, cuối cùng trốn thoát ra thật. Sen mừng lắm, chạy một mạch về làng kẻo mẹ nó lo. Nhưng nó vừa về tới ngõ, mẹ thấy nó không những không vui mà còn cầm chổi đuổi nó đi. Tao bán mày đi mà mày còn về làm gì? Lỡ người ta tới đòi tiền tao thì tao biết làm sao? Nó nghe mà cứng cả người, xong vừa khóc vừa chạy về. Không ai cần nó cả, nó bị mẹ ruột nó bán với giá 10 đồng năm. Từ đấy mà, nó sợ ai đuổi nó lắm. Đầu óc cũng trở nên mụ mị, ngông hết cũng từ khi đó. Trải qua bao năm, Sen giờ đã lớn, đã sắp sửa 20 tuổi. Nó chẳng còn nhớ gì đến gia đình, đến người mẹ năm xưa nữa. Tất cả đều bị nó phủi sâu trong hồi ức không bao giờ thức giấc. Sau sự cố đêm ấy, cậu không còn uống rượu nữa. Hoặc lỡ có uống cũng chỉ vài ba ly. Trong lòng cậu cứ canh canh mãi chuyện này, mà con Sen thì nó đã quen bén từ khi nào. Một tuần sau, cuối tuần nên cậu về thăm ông bà, Sen lăng hót theo sau xách hành lý cho cậu út. Lúc vừa vào cửa, trong nhà có khách, bà hội đồng thấy cậu liền vội vã kéo cậu vào nhà trên. Sen đem hành lý cất vào phòng cậu rồi ra sau bếp phụ việc. Chỉ lộ biết hôm nay Sen về, nấu hẳn một nồi chè mời nó. Sen thì ăn ngọt lắm. Trong lúc nó ăn, Lụa nhìn về hướng nhà trên, thở dài thườn thượt. Mày nói xem cậu có ưng không? Sen hút một miếng, ngơ mắt nhìn chị hỏi. Chị tỏ vẻ chán trường, trỏ tay ra phía đông bảo. Mày biết thiên kim nhà tá địa lý bên kia không? Bà tính hỏi cưới cô ấy cho cậu của mày đấy. Sen nghe, chén chè bưng trên tay suýt rơi xuống đất. Lụa cười xòe xòa vũ nhẹ vào lưng nó mấy cái. Làm sao chị lại không hiểu tâm tư của nó cho được? Tình cảm nó dành cho cậu Viễn, chị vừa nhìn vào mắt nó liền biết. Chị khuyên, mày đừng buồn, sau này mày tự nhiên sẽ thấy mùi khác ngon hơn. Cái chị này, nhưng mà sẽ nghĩ làm sao có cái mối nào ngon như cậu út, vừa đẹp trai, trung tình, con nhà giàu lại học nhiều. Nhưng cậu có ngon thì nó cũng không thể nào chen chân vào được. Phận ở đợ nó chỉ dám thương trong lòng. Vừa hay chị Lụa nghĩ ra gì đó liền nói. Mà nghe đâu tiểu thư này đỏng đảnh ghê lắm. Nếu mà như nghèo nghèo như chị với mày, người ta còn nghĩ là đi mồi chài. Chứ người như cô ấy không hiểu sao cứ lảng lơ, chẳng ra sao. Danh tiếng của cô ấy, cả cái huyện cá này ai mà chẳng biết. Thì chắc cậu không ương đâu. Mợ Lan là đốc tờ, lại hiền lành nê na, cậu thương dữ lắm. Chắc tiểu thư không phải mẫu người cậu thích, chị nhỉ? Sen giải thích, nghe giọng nó có vẻ tươi tỉnh hơn chút. Có lẽ nó đinh đinh là cậu không chịu mối này đâu. Chị cũng muốn biết, nhưng chuyện nhà lớn thì bọn tôi tới trong nhà nào sao được biết. Lụa thôi tàn gẫu, chị vào bếp nấu nốt nồi canh chua. Trời nắng thế này, húp canh chua thì sướng phải biết. Đủ lúc Sơn làm đồng trở về, anh rửa chân tay sạch sẽ đi vào. Sơn thấy Sen ngồi trùng hủng hút chè, mặt anh sáng như sao tỏ. Cả cái nhà này, bọn tôi tới trong nhà ai cũng biết Sơn thương Sen, có mỗi Sen là không biết thôi. Sơn vỗ vai Sen, cười cười nói. Trong cậu út ở huyện có vất vả lắm không? Sen lắc đầu, cậu đi làm cả ngày tôi mới về, mà cậu cũng ít khi sai bảo nó. Chỉ trừ khi cậu say nên cuộc sống ở huyện của Sen sướng lắm. Sơn bím hẩn móc từ trong túi ra cái kẹp hình con bướm xinh đáo để. Anh kẹp vội lên tóc Sen. Nó ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ hỏi. Gì thế anh Dân? Kẹp tóc tao tặng mày đấy, thích không? Chị Lụa ơi, chị xem có xinh không? Trông có tươi ra miếng nào không? Lụa quay lại nhìn, chị cười tủm tỉm gật đầu bảo. Xinh lắm Sen ạ, trông mày cứ như tiên giáng trần ấy. Còn Sen đang buồn chuyện của cậu, nghe chị khen liền hở phồng mũi. Nỗi buồn cũng nguôi bớt. Nó cảm ơn anh Dần, thắc mắc hỏi. Nó có đắt lắm không ạ? Chà ơi, tao nhặt ngoài bờ ruộng đấy, đắt mấy lớp đất. Sen bĩu môi tiếp tục ăn chè, Dần với Lụa cười vang. Cậu Viễn đứng bên ngoài cửa nhìn thấy, tự nhiên cậu thấy tức thằng Dần, tức ghê lắm. Còn con Sen, hôm nay nó cười rõ tươi, trông đèn ghét, cậu ghét cả cái cặp trên đầu nó nữa. Hôm nay bà giới thiệu Lý Nha cho cậu, cậu không ưng bụng liền từ chối. Bà tức điên, ép cậu phải chịu bằng được mối này. Cậu không cãi với bà, đi xuống kéo con Sen lên huyện lại, thì thấy nó đang cười nói với thằng Dần. Cậu liều lườm nhìn nó, họ khụ khụ hai tiếng rồi quát. Sen, mày đi với cậu lên huyện. Ơ, mình mới về mà cậu. Tao bảo đi là đi, sao cái mồm mày lắm chuyện thế nhỉ? Sen lon ton chạy ra, nó cười nịnh lăng lắc cánh tay cậu. Cậu lại cáo gì ạ? Sen làm sai, cậu cứ nói Sen sửa, cậu nhó. Cậu hừ một cái, hơi tay nó ra bảo đi. Sen quay lại chào anh Dần chị Lụa, rồi lon ton chạy theo. Trên đường về, nghe cậu kể, nó mới biết bà ham dọa cậu không lấy cô Lý Nha, thì bà tử cậu. Sen chưa thấy bà hung vậy bao giờ. Mối nhà ông Lý là mối bảo hội đầu dương ương nhất. Bà giàu nhất cái xứ này, thì Lý gia giàu nhất cái xứ bên. Tuy nhà bà đủ giàu rồi, nhưng bà muốn hơn nữa. Cái hồi cậu Viễn nói bà đi hỏi cưới Mợ Lan, bà cố rủng rẳng mãi. Tính ra nhà Mợ Lan là gia đình tri thức, được người này người nọ kính nể, nhưng bà vẫn chưa thấy xứng. Với bà, nhà có ruộng cỏ bay mỏi cánh, nào bảy căn nhà dài tiểu huyện xuống mới xứng chứ. Mà vừa hay, nhà Lý tiểu thư có đủ. Bà hội đồng thấy con trai bỏ đi mà tức đến tím mặt, bà vẫn vờ cười nói, vỗ tay Lý Nha an ủi. Thằng này nó nhát gái chứ không có gì đâu, ra ba bữa là nó quen ấy mà. Lý Nha thấy cậu Viễn đẻ trai phong độ nên chị cố nhịn. Ngày đầu tiên tới nhà bị người ta làm lơ không nói, còn bị người ta mắng vào mặt là vô duyên thì có điên không. Nhưng cậu đẹp trai nên chị tha thứ. Đàn ông một khi chị đã ngắm tới thì có chạy đằng rời cũng không thoát nổi. Xe ngồi trong xe, châu châu nhìn cậu rồi lại nhìn ra đường huyện. Bất giác cậu hỏi, chuyện mày ngủ chung với cậu không được nói với ai nghe chưa? Mày nói là cậu đuổi. Em biết rồi cậu ạ. Mà cậu ơi, em nghe người ta nói chỉ có vợ chồng mới ngủ chung ý. Nhưng em nào phải vợ cậu đâu, nên cậu cũng đừng nhớ nhá. Dương Chỉ Viễn ngơ ngác nhìn con hầu. Ai bảo nó ngốc, chứ cậu thấy nhiều lúc nó cũng lành phết. Tự dưng cậu nhìn chúng cái cặp trên đầu nó, không ưa một chút nào. Cậu dạy, mày tháo ngay cái cặp đó xuống cho tao, ngứa mát quá. Hồi em thấy Mợ Lan đeo xinh lắm mà cậu. Sen nhắc tới vợ cậu, cậu liền khựng người trong chốc lát. Sao cậu lại không thích con Sen cười với thằng khác nhỉ? cậu không thể nào thương nó được. Lúc vợ mất, cậu thề sẽ không thương ai nữa. Đời này chỉ thương mỗi mình mợ thôi. Tự dưng cậu đẩy nó, đưa nó 2 đồng bạc, bảo: mà xuống kia bắt xe lên, nhìn thế mày cậu bẩn mát quá, kẻo lại gây tai nạn. Cậu hay giận vô cớ, cũng hay tổn thương người khác vô cớ lắm. Xe nhìn xe cậu đi xa dần, lại nhìn 2 đồng bạc cậu cho, mà nó nhòe dần đi, ẩn ẩn nước. Lý Nha biết bà hội đồng ưng mình nên ngày nào cũng mang quà tới biếu, hôm thì sông cao cấp, hôm thì vòng cổ trân châu. Bà hội đồng cười tươi như hoa, tuy bà không ưa cái nết của chị, nhưng bà duyệt cái xảo của chị. Lấy tiền trả đi cái nết thì nết nào mà trả trắng. Đợi ít bữa nữa nó về, bác bảo nó sang nhà con chơi, nó dám không sang, bác tử mạt nó. Lý Nha cười ngay, chị sảng khoái phồng phồng dạ dạ. Có bà hội đồng hậu thuẫn, chị không tin cậu trốn được chị. Ông hội đồng có 3 bà vợ, 4 mặt con trai. Tuy nhiên, toàn bộ ruộng vườn và sổ sách ông đều giao cho cậu cả quản lý. Cậu cả Dương Trì Phong tuy đảo hoa nhưng rất có đầu óc làm ăn. Cậu biết phân biệt rõ khi nào thì chơi, khi nào thì nghiêm túc. Sang đến cậu 2 và cậu 3 thì ông không khỏi đau đầu. Ăn chơi xa đọa đã đành, còn không có nghề ngẫu gì, thành ra một lũ phá gia chi tử. Cậu út là đứa ông an tâm nhất, nhưng cũng lo lắng nhất. Cậu ít nói, cả chuyện thì giữ kín trong lòng. Cậu buồn hay vui thì đố ai mà biết được. Buổi tối trước khi đi ngủ, bà cả cứ chở người mãi, làm ông không ngủ được, đâm ra cáu gắt. Bà không muốn tôi ngủ cùng thì nói thẳng, để tôi sang chỗ bà hai. Ấy, tôi nào có ý đấy, tại tôi có chuyện dây dứt mãi mà không ngủ được. Chuyện gì? Bà cả bắt đầu kể lể chuyện của cậu Viễn. Mắt bà bắt đầu ướt ướt, tỏ vẻ tủi thân ghê lắm. Cậu tuy không phải bà đứt ruột đẻ ra, nhưng bà thương cậu. Thế mà cậu không chịu hiểu, cứ muộn mực kháng lệnh bà. Ông hội đồng nghe xong, vỗ đuổi cái bếp. Nó làm đúng đấy. Khi khổng khi không, em nó cưới xin. Đâu phải bà không biết nó thương con Lan như nào. Bà thấy ông bênh cậu thì ấm ức, không ai chịu hiểu cho bà hết. Này nhó, để bà tính cho ông nghe. Cưới được con gái nhà ông Lý thì nhà mình có thêm vài trăm mét đất nữa này, cộng với mấy tờ giấy nhà đất ở huyện với thị xã. Nhà ông Lý có mỗi một mụn con, ông không cho nó hết thì cho ai? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, bà chưa thấy cái đám cưới nào mà nhà trai hời như vậy hết. Hễ gì mà bỏ qua cơ hội hiếm này. Sáng sớm ra, xem pha trà với làm bữa sáng cho cậu, nó tính vào gọi cậu dậy thì ở ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Trước giờ nhà cậu chưa có người lạ tới, nó thắc mắc không dám hở, chạy một mạch lên kêu cậu. Cậu ơi, có người gọi cửa. Thì mày mở cửa đi. Nhưng hồi nào giờ có ai gõ đâu, lỡ bọn ác tặc nó rủ em ra để bắt em thì sao? Đêm qua, cậu soạn đề án rất khuya, sáng nay tỉnh dậy muộn chút mà cũng bị con hổ phá đám. Cậu cao có lửa nó, rồi cũng lên dép xuống giường. Nó nép sau lưng cậu thở mạnh, làm tim cậu đập rộn cả lên. Mày tránh cậu ra xa một chút. Lúc cậu mở cửa, người đứng ngoài không ai khác xa lạ là cô tiểu thư họ Lý cùng với đống hành lý dưới chân. Cậu vừa ngủ dậy, mắt vẫn còn mơ màng, ngáp dài hỏi: có gì không? Ba gái bảo em lên đây ở để tiện chăm sóc cậu. Xe nghe được, nó ló cái đầu ra thủ địch nhìn Lý Nhu. Không phải bà bảo chăm sóc cậu là nhiệm vụ của xe à? Sao giờ lại là của tiểu thư Lý rồi? Cậu Viễn phẩy tay bảo: không cần. Mẹ tôi nói cho vui, chứ nhà tôi có con hầu rồi, thêm con nữa lại tốn thêm phải bát cơm. Em khác nó, em không phải hầu, em là vợ tương lai của cậu. Lý Nha nói xong, liền xông ngay vào nhà, quay sang ra lệnh cho Sen. Mày, xách đồ vào phòng giúp tao. Nhà cậu chỉ có 2 buồng ngủ, một buồng của cậu, một buồng của nó. Nhưng giờ có thêm Lý Nha, nên Sen phải trải qua cái chiếu manh ngủ dưới bếp. Cậu hình như tức giận lắm, đi tới kéo tay Lý Nhu quát. Cô nghĩ mình là ai mà ngang nhiên vào nhà tôi thế hả? Mau cút ra khỏi đây. Lý Nhu ngồi gác chân lên ghế, bốc một quả táo để trên bàn cắn một miếng lớn, trông tự nhiên như nhà mình. Xe ngu ngơ nghe lời, mang 3 cái vali lớn của Lý Nhu cho vào buồng. Lúc nó ra, cậu nhìn nó quát. Cô ta là chủ của mày à? Sao mày nghe lời thế? Em là vợ tương lai của cậu thì cũng là chủ của nó rồi. Cậu không chịu cho em ở thì em vẫn cứ ở. Bà cả đã dặn kỹ rồi, nếu không tin, cậu đánh số về hỏi bà. Dương Chi Viễn nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ cậu đi làm, nên tạm gác lại chuyện của thiên kim họ Lý. Lúc nãy xem bị cậu mắng mà không khỏi uất ức, lại đứng nép trong góc không dám nói câu nào. Lý Nhu nhìn các nhà một lượt, gật đầu khen. Nhà cũng được đấy. Này, con Hầu, rót cho tao miếng nước. Bà già đó bắt lên đây hồi 6 giờ sáng, mệt muốn chết. Nếu cậu mày mà không rơi vào mắt xanh của tao, thì chắc mày có cửa hầu được tao à? Sen dạ dạ chạy đi rót nước. Nghe chị Lụa nói, bà ưng cô Lý nhất. Đời này thế nào, bà cũng phải ép cậu lấy cổ. Nó nghĩ tới, mà đã rơi rớm. Nó lại phải sắp nhìn cậu lấy vợ lần hai rồi. Tủi thân lắm, nhưng cũng đành thôi. Thân nó thì nó tự chịu. Sen bưng nước lên dâng cho mợ út mới, cúi đầu kính cẩn. Con mời mợ ạ. Lý Tử Thư uống xong thì xuống nhà tắm rửa, thay ngay một bộ cánh mới điệu đà. Mợ xoay xoay trong gương, trầm trồ hỏi Sen. Đẹp không mày? Dạ, đẹp. Theo tao ra chợ huyện mua đồ, có mày tao đỡ phải thuê người xách đồ, ngó bộ cũng hởi phết. Sen hỏi mợ đi lâu không, thì mợ nói một lúc là về liền. Sen nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi theo. Ra tới chợ, ai thấy Lý Nhu cũng chào hàng đo đả. Nó là cô bán lụa, dì bán hồ xoàn, cả anh bán đồ trang điểm. Nó bộ mợ là khách quen ở đây. Nó lên huyện cũng lâu rồi mà chưa đi qua khu chợ này bao giờ cả. Thấy người ta bán toàn đồ đẹp thì hai mắt sáng long lanh. Con gái mà, nhìn mấy thứ này ai mà chả thích. Ở đây người ta cũng bán kẹp bươm bươm nữa, xinh lắm lận. Sen theo chân mợ đi hết gian này tới gian kia, đồ trên tay ngày càng nhiều, nặng trĩu. Nó hỏi, về chưa mợ, em thấy chưa lắm rồi đấy. Mày vội gì, lát tao dắt vào quán hủ tiếu kia ăn trưa, rồi đi tiếp. Nhưng mà em còn phải về sớm để nấu cơm chiều cho cậu nữa. Cậu đi làm về mà không có cơm thì chửi em chết. Lý Nhu bĩu môi, tung tăng ngáo hẹo đi thẳng trước bảo. Sợ gì, chừng đấy tao nói giúp mày, cậu không để mặt tao sao? Thấy con Hầu toan cãi lại nữa, Lý Nhu lườm nó sắc lẹm. Nó sợ xanh mặt, vội vã cúi đầu nổi gót theo sau. Một chút của Lý Tiểu Thư vừa tròn gần ngày trời. Lúc mợ chịu về, trời cũng đã tối thui. Nhưng Lý Nhu cũng rất hào phóng, mua cho Sen một sớp vải với một cái lác tay. Mợ bảo con Hầu của mợ cũng phải nom ra trò để khỏi mất mặt mợ. Mợ thong thả đi đằng trước, con Hầu loạng choạng xách theo túi lớn túi nhỏ đi sau. Lúc về nhà thì cậu Viễn đã về. Cậu ngồi khoanh tay trước ngực nhìn nó không chớp mắt. Đi đâu giờ mới về? Em đi mua ít đồ sắm sửa cho đẹp ấy mà cậu. Cậu ngó mớ đồ ít ỏi của Lý Nhu, gương mặt không biến sắc nhưng nó vẻ đã tức giận hung rồi. Cậu quát, con Sen sao không nấu cơm? Sen nhìn mợ cầu cứu, mợ liền chối đây đẩy. Con này hư lắm cậu ạ, nó long bong hết chỗ này chỗ nọ. Nó nói lần đầu tiên nó thấy đồ đẹp nên xin em ở lại ngắm đấy. Sen nhìn cậu lắc đầu hẩy hẩy, đôi mắt nó như phản chiếu lên một tràng uất ức, khiến lòng cậu cũng nguôi bớt giận. Làm sao cậu không biết mợ Lý nói dối? Nó chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, lẽ nào cậu không hiểu tính nó? Nhưng cậu tức vì nó quá ngông nghếch, năm lần bảy lượt để người ta đè đầu cưỡi cổ. Tuy rằng ông bà hội đồng hay nói, người ở chẳng khác nào thân trâu ngựa, ký vào dưới bán thân thì đời này có chết cũng là con Hầu nhà Dương gia. Có hiểu cậu ngoại lệ với Sen, chẳng rõ nguyên cớ. Lý Nhu sờ lấy mớ đồ trên tay Sen, bới móc tìm ra chiếc cà vạt mới toanh, chạy đến chỗ Dương Chí Viễn đang ý khoe. Cái này đi thân em lựa cho cậu đấy, cậu xem có ưng bụng không? Cậu đến nhìn cũng lửa nhìn, chỉ thở ơ nói. Tôi có nhiều lắm rồi, Sen không cần nấu cơm nữa, tôi về phòng nghỉ đây. Thấy cậu đi, Sen cứ chân chân nhìn mợ. Nó chỉ vừa mới cảm động vì mợ mua cho nó vài ba món đồ, không ngờ mới lại hại nó một phố đau. Nó trước giờ ngu ngu ngơ ngơ nên không để ý sắc mặt ai hết. Người ta ghét giận nó thì chỉ loáng là nó quên. Nhưng còn cậu Viễn, còn Sen xem trọng cái nhìn của cậu. Mỗi lần cậu nhìn đều chứa đựng ba tâm tư khác nhau, cho dù nó không thể hiểu hết. Thứ bảy, cậu Viễn lại lái xe từ huyện về nhà lớn. Lần này phải chở thêm cô Lý Nhu nữa, nên dọc đường nó với cậu không có nói chuyện như mọi khi. Ngược lại, Lý Nhu cứ nói suốt, gặp cái gì cũng chỉ trỏ bảo cậu, làm như con đường này cô chưa đi bao giờ vậy. Về đến nhà, quả nhiên chuyện gì đến cũng đến. Bà cả gọi cậu lên nhà nói về chuyện hôn sự của Lý Nhu với cậu, thậm chí còn nhất quyết không cho đường lui. Sen ở dưới bếp mà nghe rõ cả tiếng cãi nhau ở Mỹ trên nhà lớn. Giọng cậu to làm nó có chút hoảng. Con nói rồi, con không cưới. Nhà mình có thiếu cái gì mà mẹ cả cứ nhất thiết phải ép cưới như vậy? Tôi cũng là lo nghĩ cho tương lai rộng mở của anh sau này. Anh còn to tiếng của trách tôi. Trời ơi, ông Hội đâu? Ông ra đây mà xem thằng út của ông này. Tương lai của con tự con định đoạt. Con lớn rồi, chứ có phải thằng nhãi lên ba lên bốn đâu mà đặt đâu ngồi đấy. Thời nay người ta tôn trọng sân quyền con cái. Huống hồ con cũng có vợ rồi. Mà cho dù không có thì con cũng không đồng ý. Con không ưng cô ta. Bà cả rút từ trong áo ra con dao thái nhọn hoắt. Sau này bà mới nhờ thằng Hợi chạy ra chợ mua lúc sáng sớm. Bà kể vào cổ ứa nước mắt. Anh mà không ưng tôi cắt cổ chết tại đây cho anh vừa lòng. Chắc anh nghĩ tôi không phải mẹ ruột anh nên có chết cũng chẳng hề gì đúng không? Tâm trí Dương Chỉ Viễn rối như tơ vò. Cậu vò đầu rối tung cả lên, mặt mày đỏ bừng vì kìm nén cơn giận đang sủ sôi. Nhà này có tới bốn thằng con trai, ai bà không chọn, tại sao cứ nhất quyết là cậu chứ? Bà ác lắm, nhiều bà cứ tưởng bà làm vậy ra dáng mẹ hiền dâu thảo. Cậu ngậm ngùi nhượng bộ. Mẹ bỏ dao xuống trước, chúng ta từ từ thương lượng. Không thương không lượng gì hết, anh chỉ có nói lấy hay không lấy. Cậu Viễn bất lực cúi gằm mặt xuống đất. Sen trốn sau vách tường nhìn ngó lên. Nó sợ từ sau khóc. Cậu đừng có đồng ý. Cậu mà đồng ý thì nó không biết phải làm sao nữa. Nó nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu. Hai tay bấu vào cánh cửa đến gãy cả móng. Đừng, đừng cậu ơi. Thế mà hai giây sau, nó thấy cậu chậm chậm gật đầu. Bà mừng như điên vừa con dao xuống đất rồi chạy tới ôm cậu. Cậu đứng như trời trồng. Trong lúc vô tình cậu nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của con hầu nhìn mình. Vẻ mặt Sen bi thương như vừa bị ai đánh đòn. Nó thui thủi rời đi. Sen chạy ra ngồi ở bờ sông, tần ngần người cả buổi trời. Cậu Viễn gọi mấy tiếng cũng không nghe. Cậu điên người, hất đầu nó một cái khiến nó suýt ngã. Sen ôm đầu hét toáng lên. Ai? Ai đánh đầu Sen? Sen đang buồn đừng làm Sen cáu. Mày thì buồn chuyện gì chứ? Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh nó. Bây giờ cậu với nó gần lắm. Quay qua lòa đụng cậu ngay. Nó giận hờn nhặt lấy que củi vẽ vời xuống đất. Nói nhỏ. Em cũng là người mà. Người ai lại chả buồn. Chỉ có cậu vô tâm. Cậu không biết, không hiểu gì hết ấy. Cậu không hiểu gì cơ? Ấy chết, em nói bé bé mà cậu cũng nghe được à? Sao cậu thính thế? Cậu cũng hết cách với con hầu của cậu. Lúc nãy thì nó buồn rười rượi, chẳng hiểu sao lòng cậu cũng nói đau. Thế nó bỏ đi là cậu muốn đuổi theo liền. Ra đến nơi thì nó cứ ngồi nói nhảm giết. Cậu vừa buồn vừa muốn cười. Cậu nhặt một hòn sỏi bé bé, ném cái tủn xuống sông. Tớ ghét mày lắm, con Sen ạ. Sen đột nhiên quay lại, mắt nó mở lớn như đang trông chờ, vội vã hỏi. Sao cậu ghét em có làm gì phật ý cậu hả? Hay tại em xấu quá, làm cậu không vừa mắt? Dương Chỉ Viễn đau đầu, cậu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống cậu chủ nhà giàu. Tuy được ăn sung mặc sướng, người này người nọ nể sợ. Nhưng nếu cho cậu chọn, cậu tuyệt đối sẽ không muốn làm thiếu gia. Cuộc đời cậu luôn sống trong sự gượng ép và thắt chặt của gia đình. Trước đây khi mợ Lan còn sống, thấy cậu hay cười nhiều, ánh mắt cũng long lanh hạnh phúc. Nhưng sau này, cậu thay đổi, cũng không chịu mở lòng với ai. Nhưng con Sen nó không biết cậu để tâm với nó. Vì ngay cả cậu cũng không biết điều đó. Biết được chuyện con hầu ngày ngày bên cạnh mình cuối cùng đã làm lòng cậu xao động. Cậu ơi! Gì? Thế cậu cưới mợ Lý Nhu thật à? Ừ, Sen buồn lắm. Mày thì buồn quái gì? Em sợ mất cậu. Em sợ mất cậu. Mặt Sen đỏ lựng, e ngại nhìn xem biểu hiện của cậu. Nhưng cậu vẫn lặng thinh như trước. Đến một chút xúc cảm cũng không có. Nó thất vọng, buồn đến hởm hiu. Đột nhiên nghe cậu hỏi, giọng cậu vô cùng nghiêm túc. Em thương cậu. Dạ. Sen Lý Nhí trả lời, đồng thời gật nhẹ đầu. Nó nghe người ngồi cạnh thở dài. Cơ mặt cậu dưới ánh tả dương trở nên đẹp lạ kỳ, nhưng vẫn không che giấu nổi muộn phiền nơi đáy mắt. Cậu ôm lấy bả vai Sen, xoay người nó lại đối diện với cậu. Sen ngược, còn cậu thì lạnh lùng. Đừng thương cậu, xin mày đấy. Dương Chỉ Viễn cũng vì lo cho tương lai của con hầu sau này, nó mà thương cậu chỉ có chuốc khổ vào người. Với thân phận như nó, dễ gì có thể làm vợ cậu. Còn chưa nói đến chuyện, nếu bà mà biết được thì sẽ không tha nó đâu. Bà hội đồng có một quy tắc rất nghiêm, bà từng đứng trước mặt tất cả người làm tuyên bố: tụi bay là người ở, làm gì cũng nhớ kỹ thân phận của mình, chớ có học đòi bát quàng với chủ. Tao mà biết đứa nào có tơ tình với người nhà của bà, nhất là mấy cậu, thì chỉ có chết trong tay bà thôi. Thương cậu là chuyện vô cùng tự nhiên, xem vốn dĩ đâu hề muốn thế, bởi vì thương cậu, tim nó đau lắm. Cậu cầm nó không được thương thì nó sẽ tỏ ra không quan tâm đến cậu nữa. Còn thật lòng thì nó không thể. Gắn bó với cậu hơn 10 năm trời, người đối tốt với nó, bảo vệ nó khỏi những đòn roi của bà, chỉ có cậu út. Thương cậu đã là chuyện hiển nhiên trong cuộc đời của con Sen rồi. Ma Sen tự nhiên ngẩn nước, nước mắt thi nhau rơi xối xả xuống má. Nhưng ngoài miệng, nó vẫn cứ vở cười tươi, bảo cậu: em biết rồi cậu, em sẽ cố gắng, nhưng cậu để từ từ cậu nhé. Nói xong, con Sen ôm mặt bỏ chạy, cậu dõi theo bóng lưng nó mà bất lực. Cậu xin lỗi mày, Sen hạ. Từ dạo đấy, Sen ít khi nói chuyện với cậu, mà nó lúc nào cũng tiêu nghỉu, cái miệng bô bô thường ngày cũng im phăng phắc. Chị Lụa thấy nó như vậy không khỏi lo lắng, chị tới cạnh nó hỏi han: bộ dạo này em ốm hả? Dạ không, Sen khỏe lắm chị ạ. Thế sao em cứ đờ người ra thế, cũng không chịu nói chuyện gì nhiều, khác em mọi hôm ghê. Sen lắc đầu, nó nói nó vẫn ổn, vẫn như bình thường thôi. Đúng lúc Dần đi qua, chị Lụa chạy ra ngoài hiên quát tay gọi: ê mày, Dần, mày rảnh không? Rảnh thì đưa con Sen đi học mát đi. Chị biết Dần thích Sen, dạy gì chả đồng ý. Nó lấy chiếc xe đạp tàn hay chở cỏ cho bỏ ra, ú ớ gọi Sen. Sen không chịu đi, nhưng chị Lụa cứ đẩy đẩy kéo kéo, làm nó phải miễn cưỡng leo lên. Phải công nhận lưng Dần rộng lắm, tuy chỉ mới là cậu trai 21 tuổi, nhưng nhìn bạn anh rất me lì. Mấy em người làm trong nhà đổ anh như điếu thổ. Dần chở Sen đi qua cánh đầu làng, ở đây gió mát lại trong lành. Anh thả nhẹ bàn đạp quay ra hỏi: em thích không? Dạ cũng được ạ. Đi thêm một đoạn nữa, Sen ngủ quên trên lưng anh Dần lúc nào không hay. Dần ngừng xe, anh đứng im cho xe ngủ đến tận sập tối. Lúc về, hai đứa bị bà Hai mang xối xả vì cái tội trốn việc. Riêng con Sen bà phạt 2 roi mây, ê cảm ông. Lúc quản gia lấy roi sắp sửa đánh nó, cậu Viễn cũng ở đấy. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu làm lơ. Nó thất vọng đến khóc, lòng nó còn đau hơn cả cái mông bị ăn roi nữa. Cậu nhận dạo này nó hay mít ướt, hở tí nó lại khóc, nhưng hỏi thì không chịu nói. Cứ lơ lơ đi, khiến Lụa bực. Giết chỉ quen, không thèm hỏi nữa luôn. Sắp tới ngày cưới của cậu với cô Nhu, gia nhân trong nhà bận rộn hẳn ra. Đám cưới này có lẽ là cái đám lớn nhất, hoành tráng, tôn kém nhất cái xứ cá. Ông bà Lý dù sao cũng chỉ có một đứa con gái, nên lúc kết hôn đương nhiên phung tiền có chút khoa trương. Ông bà hội đồng bên này làm sao chịu lép vế, thế là tiền bên anh, tiền bên tôi gom góp lại được con số lớn không tưởng. Cô Lý còn lên tận Sài Thành thuê thợ may, may riêng cho một bộ váy cưới. Ông bà còn tính dùng 10 cái ô tô xước dâu kìa. Chị Lụa ngồi trên phản nhìn ra, chị chép chép miệng vài cái bảo: chà ơi, đám cưới tao mà bằng một phần 100 của mợ Nhu là tao mừng rớt nước mắt rồi. Dần cười cười, anh bỏ thùng bắp vừa hái xuống đất trêu: ủa, chị Lụa có người thương rồi hay sao, đòi đám cưới vậy? Lụa cúi xuống nhả chiếc dép chọi thằng Dần một phát ngang chân. Chưa có thì từ từ chị tìm, chị cũng có nói cưới liền gì đâu mà nó mỉa mai móc chị. Chị quay sang con Sen ngồi bên, huých phai nó bảo: sau này mày có cưới chồng, đừng có cưới người như thằng Dần, nghe chưa? Lụa, chị chơi đều vậy? Dần mếu máo. Người ở nhà lớn sai thằng Tí xuống gọi Sen lên có việc. Nó hơi mừng vội vàng hỏi: cậu út kêu chị đúng không? Dạ không, mợ Nhu ạ. Sen theo chân thẳng Tí lên, đúng lúc mợ đang thử váy cưới. Mà Sen sáng lên, không phải vì nó phấn khích, mà vì hột xoàn đi trên váy mợ phản chiếu trong mắt nó. Chiếc váy màu trắng tinh khôi để lộ ra bờ vai thon trắng của mợ. Thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ một lúc là mợ xinh vô cùng, nó nhìn còn phát mê. Lý Nhu thấy nó liền quát tay gọi: cậu bảo mày sớm mai lên huyện dọn đồ của mày về, từ nay không cần theo hầu cậu khi cậu ở huyện nữa. Cuối cùng thì ngày đám cưới cũng đến, bọn trẻ trong xóm tung tăng khắp con đường làng. Chúng nhìn cô dâu đi qua mà không khỏi hét ở mỹ. Trên người mợ Nhu hẳn là tận mấy chục miếng đất vàng đeo đầy thôi. Sen cũng theo chân cậu mợ sang nhà gái để hầu mợ. Cậu út bảo từ nay nó sẽ là con hầu của mợ Nhu. Mợ Phỉ mệt nên hay cáu gắt, động tí là mợ lại đánh người ở, mà con Sen là ăn độc của mợ nhiều nhất. Nó chỉ cúi đầu cắn răng chịu đòn, một tiếng cũng không khóc nữa. Lý Nha bửa dọc thay bộ đầm mới, lúc mợ soi gương đeo khuyên tai, không cẩn thận đâm trúng thịt chảy máu. Sen đâu, mày lười biếng suốt ngày chú giúp ở cái xó nào rồi hả? Phải lúc nãy mày đeo cho mợ thì đã không sao rồi, con khốn. Sen từ nhà dưới vội vã chạy lên, nó vừa bước vào cửa liền bị mợ giáng một cái tát đau điếng. Nó ôm mặt loạng choạng như sắp ngã phân trần. Lúc nãy em cũng nói đeo giúp mợ, nhưng mợ bảo mợ tự làm đẹp hơn nên em mới xuống nhà phụ bếp. Mày còn chả treo với tao hả? Đừng tưởng tao là cậu Viễn của mày nhá. Dương Chỉ Viễn nghe ồn ào trong phòng đành chạy vào xem thế nào. Cậu vừa vào thấy Lý Nhu uất ức ôm hai tay giữ lấy cái tai chảy máu, còn con hầu của cậu lầm lì cúi đầu đứng một bên. Cậu quát hỏi, chuyện gì thế hả? Mợ thấy cậu vào liền cười đá đều con Sen một cái, rồi chạy tới bám víu lấy cánh tay cậu. Màn mợ mềm mò khóc như con nít mách lẻo người lớn. Con Sen tính hại em cậu ạ. Sen không dám ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng nó cậu đã thay đổi rồi. Cậu không còn quan tâm nó nữa, không còn là người bảo vệ nó khỏi những đòn roi của bà hội đồng hay các cậu khác nữa. Nó run run vỏ nát gấu áo bà ba đâu, chỉ nhìn thấy bản chân khu núm của chính mình. Cậu Viễn nhìn cái tay chảy máu của mợ, cậu không biết vì sao mợ lại gây khó dễ với con hầu của cậu. Nhưng ngay lúc này, cậu chẳng thể bênh vực cho nó, bởi vợ cậu đang ở đây. Mày nói tao nghe xem nào. Dạ, em không có. Cậu nghe tiếng nấc nơi cuống họng của con Sen, nhưng cậu lại im lặng chẳng nói gì đỡ mợ Nha ngồi xuống ghế. Rồi cậu quay sang đánh con ở một tát, lùi xuống. Hai bên má nó bây giờ đều đỏ bừng, cả cậu và mợ đều đánh nó. Nó đau, có điều lại khóc không thành tiếng. Lòng đau, tim đau, tình yêu dành cho cậu cũng đau. Sau khi làm xong đầy đủ nghi thức, cậu đón mợ Nhu về nhà lớn bằng ô tô xịn. Còn Sen xách theo hành lý của mợ đi bộ cả dọc đường. Mợ lệnh không ai được giúp, mợ biết đứa nào giúp, mợ đánh cho nhừ đòn. Sáng nó chưa kịp ăn uống gì lại bị hành lên hành xuống. Dọc đường mát mũi cứ mơ mơ màng màng, nó thấy chóng mặt say sầm, sau đó thì trời đất tối thui. Sẽ ngớ xỉu cùng với năm cái vali đồ của mợ. Lội nấu xong món cuối, chị đang lúc rảnh rang tính tìm con Sen tàn gẫu chút xíu nhưng tìm mãi không thấy. Chị thấy thằng Tí đang loay hoay sau vườn, chị mới hỏi, sáng giờ mày có thấy chị Sen đâu không? Dạ, mợ Nha gọi chị sang bên rồi ạ. Đang lúc chị nghe tiếng pháo nổ trước cổng, mấy cái xe hơi oách vãi đổ một hàng. Thấy cậu xìu mợ Nhu bước xuống, nhưng chị ngó mãi vẫn không thấy bóng dáng Sen. Nhà trên đang làm lễ đón dâu nên chị không dám chạy lên. Bước quá, chị chỉ có thể ngồi yên mà đợi đến hoàng hôn. Mình mẩy Sen mỏi nhừ, nó lờ đờ mở mắt, thấy trời tối đen như mực, vọng vả bên tai tiếng chim vỗ cánh bay về tổ. Nó cố gắng chở người ngồi dậy, mình nóng gian, cổ họng khô khốc như sắp chê khát. Nó ú ớ muốn hỏi cậu, nhưng như chợt nhớ ra, nó im du, nước mắt tủi thân chảy đầy mặt. Nhà hội đồng tiếp mấy chục mông cưới, khách hướng hồi trần đích ồn ào náo nhiệt. Mợ khoang tay cậu đi tới từng bàn mời rượu. Mợ sành rượu nên uống nhiều cũng chẳng thấy say mấy. Mợ nói rôm rả, còn cậu suốt buổi cũng chỉ ú ớ vài tiếng. Sen kéo lê mấy chiếc vali của mợ về, nó đi ngõ sau nên chẳng ai thấy được. Lụa ngồi dưới bếp nghe tiếng động ở đằng sau liền chạy ra, thấy Sen đang hì hục hơm nước. Mày làm gì bên bển mà giờ mới về, tao lo cho mày lắm đấy. Em không sao đâu, mợ sai em xách đồ cho mợ, nhưng em lỡ quên nên chạy đi chạy lại mấy lần. Thế hả, trông mày thảm thế. Sen cười gượng, lần đầu tiên nó nói dối người khác, tim đập hồ hởi như sắp rớt ra ngoài. Sợ chị phát hiện chị sẽ ghét bỏ, nhưng nói thật sẽ khiến chị lo. Xung quanh nó bây giờ chỉ còn chị yêu thương, nó sợ lắm. Lúc Sen đang loay hoay sắp xếp lại mớ hành lý, chị lấy trong túi ra mấy đồng bạc xúi vào túi áo nó. Ông bà hội đồng thưởng cho người ở tụi mình đấy, ngày vui của cậu nên ông bà hơi hào phóng. Dù sao thì mối này cũng hời quá, tiếc gì mới các bạc cho bọn tôi tớ. Chị ơi, nếu em giàu như mợ Lan thì em cũng có quyền ở bên cạnh cậu hả chị? Lụa lại thở dài, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày chị não nủng như thế. Chị thương Sen kinh khủng khiếp, thương phận nó cứ lênh đênh nhưng chị cũng chẳng làm gì giúp nó được. Chị chỉ bảo, ừ, mày giàu thì mày muốn cái quỷ gì mà không được. Cũng một đồng tiền mà kẻ như tiên như Phật, còn kẻ bỏ lê bỏ lết lụ từng hột gạo. Thế thì đời này nó và cậu định sẵn không thể, bởi nó chẳng thể giàu nổi. Còn cậu thì chẳng thể đoái hoài một con người ở bận áo nâu hôi bùn. Nó thấy mệt trong người nên nhanh chóng đi tắm rồi vào giường ngủ. Có ngờ lúc nửa đêm bị ai đó gọi dậy, thấy mình mẩy đau điếng, còn nghe cả tiếng chị Lụa khóc tức tưởi. Còn lại bà tha cho nó, việc của nó còn xin làm thay hết hôm nay. Nó sốt cao lắm, cũng chưa uống thuốc nữa. Bà cứ dụ nước mà đánh nó như thế, thì sao nó sống nổi hả bà ơi? Tụi bay lôi con nhỏ này ra cho tao. Việc nhà đàng đàng đê đê không chịu làm, còn dám mỏ vào giường tân hôn cậu mợ ngủ. Con này có chết cũng chưa thỏa cơn tức lòng bà. Sen chống tay ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ, khắp người lạnh cóng run lên bẩn bật. Nó ngước mắt, gặp ngay ánh mắt khó hiểu cậu út nhìn mình. Sau đó nó phát hiện bà cả, bà hai, bà ba, cậu hai, cậu ba đều ở đây. Họng nó đắng ngắt, chưa kịp nói chuyện đã bị bà cho ăn ngay một gậy vào lưng. Bao lâu nay thấy mày hiền hiền, từ đâu ngoan ngoãn an phận, ai dè mày là cái ngữ mất nết chơi chẽn như vậy. Bà ơi, bà nói gì vậy? Bà chỉ cái áo nâu nằm trên giường, rồi dùng gậy đập bôm bốp lên miếng gỗ lim trong phòng hỏi. Mày phơi thây trên giường cậu út làm gì? Mày tính quyến rũ cậu ngay ngày cưới của cậu mày à? Cái bộ của mày mà sốt chó má gì? Mày thèm sang quá rồi, muốn một bước lên tiên á hả? Bấy giờ, xe mới hoảng hồn nhìn lại. Nó phơ vội cái áo mặc lên người, rồi trèo ngay xuống giường. Nó quỳ dưới đất, chắp hai tay lại bà. Bà ơi, con không có, oan cho con lắm. Lúc nãy con nhớ con ngủ trên giường con mà. Thì tao dỗi hơi bế mày sang đây chắc. Lúa con đĩ này nhốt vào kho cho tao. Thằng Tí với anh Hợi hơi ái ngại, ai cũng quý Sen cả. Như lợi bà thì có cho 10 lá gan cũng không dám cãi. Họ lôi Sen đi, nhô nó vào trong cái nhà kho mốc meo hoang tàn đến tởm. Sần đứng đó nhìn, lòng anh bất lực. Hận cái nhà hội đồng này tận xương tủy nhưng đành nhịn. Bây giờ anh phải trả hết nợ xong rồi đi xứ khác làm ăn. Sau này hy vọng Sen còn chờ lúc anh thành công quay về. Lúc Sen bị đưa đi, nó lại nhìn cậu út, nhưng cậu lờ đi. Nó biết ngay từ đầu sẽ thế, nhưng nó vẫn cứ đau đến nghẹn ngào. Lộ quỳ trước cửa phòng bà, chị xin bà để nó hết bệnh rồi hãy phạt. Lúc nãy vừa tỉnh chạm vào người, thấy nó nóng ghê lắm, sốt cũng có khi chết người chứ đùa. Chị khóc, chị van hết nước mắt, nhưng bà máu lạnh có để ý đâu. Chị lại chạy sang phòng cậu út, cậu cũng êm re chẳng nghe có động tĩnh gì. Hóa ra, cậu cũng chỉ có thế, cũng chỉ là một thằng đàn ông nhu nhược. Còn Sen đối tốt với cậu như nào mà cậu nỡ vô tình như thế chứ? Sáng ngày hôm sau, mọi người lại làm việc như bình thường. Dường như ai cũng quên mất có một đứa bị bắt nhốt đêm qua. Lụa lẻ lút mang cho Sen nắm cơm, ai dè bị mợ nhà phát hiện. Mợ cầm nắm cơm ném xuống hồ cho cá rỉa, mợ trợn trừng mắt cảnh cáo chị. Tao mà thấy mày rón rén tới chỗ này là không yên với tao đâu. Tao chẳng làm gì mày cả, nhưng con Sen thì tao không chắc. Nó đã đắc tội gì với mợ chứ? Dám tơ tưởng tới người đàn ông mà Lý Nha này chọn thì chỉ trách nó ngu thôi. Giờ thì Lụa đã hiểu, hóa ra mợ Nha đã biết chuyện nó thích cậu từ trước, chả trách. Mợ Nha cầm cái quạt phe phẩy, bảo thằng Hợi mở khóa cho mợ vào tra hỏi con Sen. Mợ thấy nó thiếp đi, lời quốc dẫm lên đôi bàn tay nó mà đai nghiến. Xem ra ở chỗ này mà mày cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Bàn tay Sen đau nhói như sắp bị thủng đi, nó run rẩy rút tay ra khỏi chân mợ, sợ hãi lết vào xó. Không phải đâu mợ, con không. Mày không trèo lên giường cậu đúng không? Sen tưởng mợ đã tin nó, vội vã gật đầu như giã gạo. Có ngờ mợ cười khinh bỉ, bóc cằm nó nâng lên. Tao biết mày không, bởi vì chính tao sai người mang mày tới mà. Sen giật mình thoát khỏi tay mợ, nó ngỡ ngàng trốn mắt nhìn mợ như muốn hỏi tại sao. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Ánh mắt Lý Nha sắc lại, hiện rõ sự độc ác thầm sâu và bản chất của mình. Mợ nhớ tới cái hôm ở bờ sông, lúc thấy cậu bỏ đi, mợ đã đi theo, không ngờ lại bắt gặp cậu ngồi nói chuyện với con ở. Mợ biết cậu cũng có chút tình cảm với Sen, nếu không cậu sẽ không vì nó mà sốt vó. Ngoài mặt cậu hay có bẩn với Sen, nhưng thực chất là lo cho nó. Tính nó hậu đậu lại thời thà, cho cậu mê mẩn nó bởi cái nét đó. Đã thế thì mợ sẽ hủy hết. cũng chỉ là một con ở thì làm sao thắng được mợ. Lý Nha từ bé đến lớn chưa từng bị ai cướp lấy cái gì, chả lẽ một đương kim đại tiểu thư đanh đá lại không xứng bằng một con hầu ngu ngốc sao? Mợ lấy quạt vỗ vào má Sen, tặng lưỡi bảo, mày tàn quá. Nói xong mợ bỏ đi, mợ còn phải xem chồng mợ có đi xin xỏ gì cho con ở này không nữa chứ. Sen ngồi co gối mà nó trắng bẩy không còn hột máu, một khổ nứt vết thương lòng nó như đang dần thối rữa, không cách nào chữa khỏi được nữa. Đôi mắt biết cười ngày nào trở nên vô hồn. Trong bóng tối u ám của nhà kho, nó chẳng khóc cũng chẳng cười, im lặng cắn môi đến chảy máu. Cậu ơi, cậu có tin Sen không? Cậu cả Dương Chí Phong đi coi đất dưới miền Nam nay mới về. Nghe người làm bàn tán, cậu mới biết đại khái chuyện trong nhà. Cậu chạy tới phòng bà cả, đập cửa y ngỏi. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Bà cả khó chịu, vừa mở cửa liền quát vào mặt cậu. Bộ mày bị điên à? Mới sáng sớm làm gì cứ như ma đuổi vậy? Con nghe nói mẹ nhốt con Sen vào kho, cho con nghe trăm lần, con cũng không tin nó dám làm như thế. Hết thằng Út rồi tới thằng cả, đứa nào cũng đứng ra nói đỡ cho nó. Bà thực tình không hiểu nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mấy đứa con của bà nữa. Càng nghĩ bà càng thêm tức, cọ cọ chửi. Cái thứ nó, ta không đóng lồng thả trôi sông là may lắm rồi. Bà cả đóng cửa cái hầm, cậu cả đứng ngơ bên ngoài. Trước giờ tuy cậu không nói chuyện nhiều với Sen, nhưng cậu quý nó hơn bất cứ đứa ở nào khác. Cậu cũng chẳng biết vì sao, chỉ là thâm tâm cậu mách bảo cậu phải cứu nó. Lụa nghe tin cậu cả vì Sen mà nói chuyện phải trái với bà, chị mừng lắm, bỏ hết công việc chạy lên tìm cậu. Thấy cậu đang ngồi ngoài hiên uống nước trà, chị chạy tới quỳ trước mặt cậu pha nài. Cậu ơi, bây giờ trong nhà này chỉ còn mình cậu mới giúp được con Sen, nó không cầm cự được lâu nữa đâu. Cứ thế này, nó sẽ chết mất. Em thề với cậu là nó vô tội, tất cả đều là do mợ Nha hãm hại nó. Cậu thở dài đỡ chị đứng dậy, xét về tuổi tác chị lớn hơn cậu, làm sao để chị quỳ dưới chân cậu cho được. Cậu an ủi, chị đi làm đi, lát nữa tôi đảm bảo đưa con Sen ra ngoài cho chị. Chị lụa mừng đến rời nước mắt, sầu đầu cảm ơn cậu không thôi. Hôm đám cưới của chị Viễn cậu không tham dự được nên cũng chẳng rõ tình hình ra sao. Trước giờ thầy Viễn vẫn hay bảo vệ Sen, cậu cứ nghĩ lần này cũng thế. Ai ngờ phía bên đó chẳng có động tĩnh gì. Trời gần trưa, cậu lệnh cho thằng Hợi mở khóa nhà kho. Cậu đạp cửa đi vào, đã thấy Sen ngất xỉu trên mớ rơm khô. Cậu bế nó ra ngoài, sai thằng Tí đi gọi đốc tờ. Bà cả đang đánh bài, mợ Nhà từ đâu chạy tới kêu ca với bà không thôi. Mẹ ơi, mẹ về mà xem con trai cả của mẹ kia. Anh cả thả con Sen ra, còn mời đốc tờ về khám cho nó nữa. Ôi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa thấy con hầu nào có phúc như nó cả. Cái gì? Bà cả đập bàn cái rầm, thế mà cậu dám bỏ ngoài tai lời bà. Thế là chẳng xem bà ra cái gì sất. Bà tức nghẹn, xách túi theo Lý Nha trở về. Đốc tờ bắt mạch, ông chồng ngâm một lúc chẳng nói gì. Sau đó lại bản kê đơn thuốc đưa cho chị lụa. Sao lại để tới nông nỗi này? Đây mà trễ tí nữa thôi thì có tiên cũng không kéo được cái mạng của nó về. Vết thương bên ngoài da phải xử lý sạch sẽ. Cậu cả đưa tiền cho đốc tờ, số đưa tiền cho lụa chạy đi bốc thuốc. Cậu đứng bên mép phản nhìn con hầu. Mười mấy ngày cậu đi mà trông nó gầy nhom, xanh xao và tàn tạ dữ. Dạo trước nó hay theo cậu Út lên huyện, cậu cũng không cảm nhiều, nhưng lần nào cũng thấy nó mỉm cười với cậu. Đạo nhà xác của nó với mấy cô chân dài cậu từng quen thì có lẽ không bằng, nhưng sao cậu vẫn thấy nó xinh đáo để. Chắc cậu bị điên rồi. Từ ngoài sân, bà cả đã cảm làm tới tận phòng con Sen. Thấy cậu đứng cạnh nó, bà càng tức, nhào tới nắm tóc kéo nó dậy. Mày dậy mau cho tao, cái giọng gì không biết. Tao thật không hiểu sao hồi xưa có gì chứa chấp mày. Hết quyến rũ cậu Út rồi tới cậu cả. Mày đẻ ra để kế thừa cái sự nghiệp huy hoàng của con gái mẹ mày à? Con Sen vẫn nằm không một chút động tĩnh, có thể nó thực sự đã chìm vào hôn mê sâu rồi, trông chẳng khác gì cái xác chết. Bà cả thấy thế cũng nguôi ngoai, bà đâu có rảnh mà đi mắng nhau với một đứa không thể nghe lời bà nói được. Bà chiếu mũi nhọn sang cậu cả, chỉ vào mặt cậu, nói: anh mà còn giúp nó nữa thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Không tha thứ thì mẹ làm gì con? Cậu nhún vai, mấy lời hăm dọa này của bà chỉ có tác dụng với Chi Viễn mà thôi. còn cậu cũng chẳng thèm nghe mấy lời sao rỗng của bà đâu. Năm nay, sư cá làm ăn bớt mùa, tá điền không đủ đong gạo đóng thuế cho nhà hội đồng. Nhìn cây lúa không có lấy một hạt lúa mà cậu cả im phăng phăng. Thế này cả đất còn không có mà ăn, chứ ở đó mà nộp thuế. Cậu Viễn tuy đi làm ở huyện nhưng cũng nắm được tình hình ở dưới này. Nên cuối tuần cậu phải bàn bạc với cậu cả và ông hội đồng cho tá điền khơi thuế tới năm sau. Thử ra nhà hội đồng, con trai ai cũng có cái tính thương người với hiền lành hết. Chỉ có mấy bà mấy vợ là keo từng các bạc, so đo từng hạt gạo. Ông hội đồng cũng đồng ý với ý kiến của cậu út với cậu cả. Dù sao cũng giao việc cho cậu cả quản hết rồi. Mấy bà hội đồng thì không ưng bụng đâu, nhưng sổ sách tiền bạc cậu cả nắm hết. Tính cậu cả không ai xa lạ gì, cậu đã quyết thì trời sập cũng vậy thôi. Xem uống thuốc với được chị Lụa chăm sóc nên cũng dần hồi phục. Dạo này cũng không thấy bà cả tới gây khó dễ, khiến nó cũng bớt sợ hơn. Nhưng từ đợt đó, nó không cười được, cái mặt nó lạnh tanh không cảm xúc. Không phải vì nó không muốn cười mà nó không thể. Nó đã từng lén trốn ở một góc nào đó mà cười, nhưng đến một cái cũng không nặn ra được. Chị Lụa bảo có thể là do bệnh tâm lý. Một tháng sau, mợ nhà ngồi ở nhà lớn trông ra, than vãn với bà hội đồng. Còn chẳng có con hổ riêng nào cả, làm gì cũng phải đợi tụi nó chạy từ dưới bếp lên. Giá mà có đứa chỗ trưởng bên cạnh thì hay phải biết. Thế để mẹ kêu con Lụa hầu con được không? Thôi, chị ta lớn rồi, mẹ cho con Sen hầu con đi. Bà hơi ái ngại, dù sao một tháng trước, nó cũng bị gán mác là âm mưu lên giường với cậu chủ. Bà định khuyên mợ đổi, nhưng mợ như hiểu ý, liền bồi thêm một câu. Nó không dám nữa đâu mẹ, từ bữa đó, nó sợ từ mức hồn sắp bay mất rồi. Thôi, chị muốn làm gì thì làm. Bà hội đồng vừa nhai trầu vừa chán chường nói. Sau khi được sự chấp thuận của bà, chị chạy xuống nhà bếp. Sen đang nấu cơm bị mợ đánh một phát vào vai gọi. Ê con kia, ra đây ta bảo. Từ sau vụ việc một tháng trước, Sen vẫn còn sợ mợ. Nỗi ám ảnh trong lòng nó chưa bao giờ vơi đi. Người mợ khuôn mặt xinh đẹp này, mỗi khi tức giận sẽ đáng sợ và cản rỡ thế nào. Nó sụt rẻ đi theo. Ra tới nơi, mợ khoanh tay nhìn chăm chăm nó bảo. Từ ngày mai, mày không cần làm việc dưới bếp nữa. Mợ đuổi em hả mợ? Mợ cười khinh, đời nào lại thế? Sen còn cái hợp đồng bán thân kia, nó có làm cả đời cũng chưa chắc thoát đi được. Nghĩ sao mà bảo mợ buông tha nó dễ vậy? Mợ hếch mắt, lại lấy cái quạt hôm nọ xỉ vào trán nó. Mày nghe cho kỹ đây, từ mai, mày chính thức là con hầu của tao. Sau này hầu tao, mày nên nhớ ai mới là chủ mày. Cậu Viễn giờ đã là chồng tao. Có mơ, mày cũng không được phép mơ tới cậu. Gương mặt Sen hơi ngỡ ngàng. Có lẽ nó không ngờ mợ sẽ biến nó thành con hầu của độc nhất một mình mợ. Đương nhiên, dù cho mợ hành nó thế nào thì cũng chẳng ai quả nổi. Ai là chủ, ai là tớ, mợ đã nói rõ ràng. Sen cúi đầu đáp. Vâng, thưa mợ, em biết rồi. Lý Nha cười đắc ý phè phẩy chiếc quạt rời đi. Chở mợ đi xa, chị Lụa mới dám chạy ra. Chỉ nhìn Sen từ đầu tới chân hỏi. Mợ có làm gì mày không? Dạ không, mợ muốn em làm con hầu của mợ. Sen lắc đầu dù nói cho Lụa biết nguyên cớ mợ xuống tận bếp. Lụa nhớ tới gương mặt thỏa mãn của mợ ba nãy không khỏi rùng mình. Không phải chị sợ mợ mà sợ sự tàn nhẫn và độc ác của mợ. Những toàn tính và giáp tông của mợ không phải đơn giản. Tại khách điếm rực rỡ. Như mọi tháng, Dương Chí Phong sẽ vào rực rỡ hai lần, đầu tháng vào cuối tháng. Ở đây chẳng còn ai xa lạ gì với cậu cả nhà hội đồng Dương nữa, bởi cậu là tay chơi khét tiếng. Cậu dẫn theo Thẳng Hợi đi vào ngồi ở một cái bàn hạng VIP của quán. Bà chủ đã chuẩn bị sẵn cho cậu hai em gái mới tuyển là Hoa Đơn và Tuyết Mai, còn đặc biệt đưa cho cậu hũ rượu Hầu Xuân tử quý của quán. Bà chủ Tuyết Hoa cười đo đả mời. Ấy ơ, sớm biết cậu đến nên tôi đã đi thân dọn sẵn bàn cho cậu đây. Hai em nó đều là hàng ngon đấy. Cậu mau phí, bà lén lút nhìn thấy cậu mau ra tờ 200 thì sáng cả con mắt. Cậu đưa cho bà, rồi bảo bà lui xuống. Quả thực trước đây cậu chưa từng thấy Hoa Đơn và Tuyết Mai bao giờ. Hai em này non cũng xinh phết, dáng cũng đẹp nữa. Thằng Hợi đứng đằng sau cậu, tháng nào cũng thấy cậu tay ôm em này, tay kia ôm em khác thành quen. Nó vô cảm với cậu cả Trang Hoa rồi, mà cũng may cậu chưa lấy vợ. Có một chuyện mà người ở xứ cá này ai cũng tò mò, đó là tại sao tới giờ cậu cả chưa có vợ. Tuy cậu trang hoa nhưng trong làng chả thiếu gì cô muốn gả đâu. Có người đồn cậu bị bóng, cậu cứ ra vào khách điếm là để che giấu sự thật thôi. Nhưng bọn người hầu nhà hội đồng dám thể thốt rằng cậu thẳng 100%. Những cô gái từng ngủ với cậu rất biết an phận, cậu cũng chưa bao giờ để cho cô nào có chửa. Cậu cả ngồi nốc vài chén rượu rồi cậu ôm eo Tuyết Mai đi khỏi. Cậu chỉ cười véo má Hoa Đơn yêu chiều bảo, đợi lần sau cậu sẽ dẫn em đi ha. Hợi theo thói quen mang từ trong giỏ ra một tờ 500 đưa cho Hoa Đơn, xem như là tiền an ủi cậu cả cho. Nàng nhận lấy nhưng không được vui, không phải chê tiền bo ít mà tại sao cậu lại chọn Tuyết Mai mà không phải nàng. Nàng vội hét với theo, em chờ cái lần sau của cậu đấy. Hợi phải thừa nhận cậu cả lợi hại, mới gặp lần đầu đã khiến cho các em mê xài cậu như điếu thổ. Quả là tài, tài vì khéo hay tài vì nhiều tiền, nó không rõ lắm. Cậu đưa Tuyết Mai tới nhà nghỉ bởi cậu thích yên tĩnh, còn khách điếm thì ồn ào quá. Cậu bao một cái phòng hạng sang rồi mảnh bao sát em gà mới chọn vào phòng. Cậu bảo em đợi để cậu đi tàm táp cho mát người trước đã. Lý Nha xách con sen tới nhà nghỉ, đi tới trước cửa, nó kéo tay mợ lại hỏi, mợ đưa em tới đây làm gì vậy ạ? Mợ kéo tay nó đưa vào, quay lại lườm nó một cái thở sắc, khó chịu nói, mày con ở mà sao lắm lời thế, tao bảo sao thì mày cứ nghe vậy đi. Nhưng cái nơi này chẳng mấy tốt đẹp đâu, dạo trước nó cùng lụa đi chợ, lúc đi ngang chỗ này chị có chỉ vào bảo đây là nơi ô uế, có chết chị cũng sẽ không bước vào, nhục lắm. Sen không hiểu tại sao chị nói thế, nhưng chị nói thì Sen tin không ngần ngại. Mợ giữ tay để tránh lỡ nó chạy trốn, mợ từ chỗ bác gái lớn tuổi cười nói, em dẫn hàng đến, chắc khách tới rồi hả chị? Người kia không nói chỉ gật đầu, đưa cho mợ chìa khóa phòng. Mợ quay lại đưa cho Sen bảo, hôm làm đám cưới, ta có để một số đồ đắt tiền ở đây, mày vào phòng này lấy mang về cho tao. Sen bị Lý Nha đẩy đi, nó dù rằng không chịu đi, nhìn mợ nài nỉ, bây giờ cũng muộn rồi, hai mình đợi sáng mai hãy tới lấy nha mợ. Mợ nói ngày mai em mới là con hầu riêng của mợ mà. Mợ liếc xéo, bàn tay giữ tay nó càng chặt hơn, móng tay mợ đâm vào trong da thịt nó đau rát. Sen nhàn mặt muốn thoát khỏi tay mợ, lắc đầu nói, lúc trước thương cậu là em sai, em biết lỗi rồi, xin mợ đừng làm thế với em nữa. Tao cứ thích đấy, mày làm gì được tao, một con ở như mày mà non cũng được nhiều người yêu thương phết nhỉ, kêu bọn họ tới đây cứu mày đi. Có lẽ mợ ghen, thậm chí là mang lòng đố kỵ với một con hầu. Mợ xinh đẹp là thế, giàu có là thế, nhưng chẳng ai yêu mợ thật lòng. Bọn họ tới bên mợ cũng chỉ vì đồng tiền làm mở mắt. Còn Sen thì khác, tuy nó nghèo kia xác, ăn mặc lại lôi thôi, đầu óc ngớ ngẩn, thế mà ai cũng yêu, ai cũng chiều. Đời nào mợ chịu nhận mình thèm được như Sen, thế là mợ nuôi hận trong lòng. Chỉ đơn giản vì hận số nó may mắn quá. Đã thế, mợ sẽ đạp đi cái may mắn đấy. Để mợ chờ xem, sau khi biết nó đã ngủ với một thằng đàn ông đầu đường xó chợ, thì còn ai mê nổi nó nữa. Sen bị lôi đi, nó giảng lại, mợ kéo không nổi liền gọi thêm người. Nó yếu sức, chỉ còn cách khao lóc van xin. Ê van mợ, mợ tha cho em. Tao có làm gì mày đâu chứ, chả phải sai vào phòng lấy tí đồ thôi à. Nhưng rõ ràng nghe mợ nói chuyện không giống đồ đạc, em không biết nhưng em không muốn vào đâu. Mợ nhún vai nhìn người ta kéo nó vào phòng, ánh mắt đau khổ ấy vẫn y hệt như lúc mợ phụ oa nó leo lên giường cậu út, tràn ngập bi thương. Lúc này tự nhiên mợ lại cảm thấy không đành lòng, dẫu sao nó cũng chưa có hại gì mợ mà mợ đẩy nó tới bước đường này, phải chăng là quá tàn nhẫn. Thì mợ cũng có lương tâm, cũng là phụ nữ nên mợ hiểu. Mợ bị phân vân không biết có nên ngừng lại chuyện này hay không. Ngay lúc cánh cửa kia mở ra để Sen sắp bước vào, mợ bước lên chuẩn bị kéo nó lại, ai dè phòng đối diện lại mở cửa. Cậu cả đang tắm thấy ồn ào quá độ, lúc trước đâu có như thế nên cậu tò mò, tắm xong là cậu chạy ngay ra ngoài xem thế nào. Dương Chí Phong thấy con Sen mặt đầy nước mắt đứng ngay cửa phòng đối diện, còn Lý Nha đang đứng cách đó chừng vài bước chân. Ánh mắt cậu trùng xuống, có chút đáng sợ, cất giọng lại bang hỏi, sao mày đến đây? Mợ út đưa em đến. Cậu ơi, cậu nói với mợ giúp em với, em không muốn vào trong đó đâu, Bà nãy hé cửa, em thấy tối lắm. Cậu cả quay sang mở út, trong mặt cậu lạnh xuống mấy phần. Trước giờ nó ít khi thấy vẻ mặt cậu cả như thế. Ngày thường cậu hay cười, hay ghẹo mấy chị giúp việc lắm. Cậu hỏi, cô đưa nó đến đây làm gì? Em đưa nó tới lấy ít đồ. Cậu bày ra vẻ mặt không tin tưởng, bước thẳng hai bước ra, đẩy hai tên vừa nãy lôi sen ra. Giọng cả lên khiến vợ sợt cả mình. Đồ gì lại để ở cái chỗ thế này? Xem ra em dâu có sở thích lạ đời ha. Mợ cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu là dân làm ăn, chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết ai nói thật, ai nói dối. Huống hồ cô em dâu này của cậu cũng chẳng phải loại người hay nói thật đâu. Thật ra hồi trước bà muốn rước lì nha cho cậu, ngạt nỗi cậu không ưng, ai bà cũng dám ép, chỉ có mỗi cậu là ngoại lệ. Trời sinh tính cậu cả, cái nhà hội đồng đều sợ, chủ yếu bởi vì lúc cậu cười không có nghĩa là cậu đang vui, sao mà cũng như tâm trạng cậu thay đổi trong vòng một nốt nhạc thôi. Cậu cười hay nhếch môi nhìn em dâu, khoanh tay đứng dựa vào tường, nói, sao em dâu khó trả lời quá nhỉ, thôi để anh cả qua phòng xem giúp, đồ mà có nặng thì anh khiêng về giúp cho. Cậu mới nhấc bước chân, mợ nhà liền xông lên tràn trước mặt cậu. Mợ cố cười để che đậy nỗi sợ trong lòng. Ê, không cần đâu ạ, thôi để lát em lấy là được, anh cả còn có chuyện phải làm mà. Mợ nhảy mắt hơi ngó vào Tuyên Mai đang đứng ở gần ngay cánh cửa. Cậu lười biếng ngoái đầu nhìn nàng, thở dài mang trong ví ra 2 tờ 500 đưa cho nàng bảo, cậu hết hứng, hôm sau bù cho em vậy. Nàng sững ra, thế là có ngay 1.000 mà không cần làm gì hết. Nàng mừng trong bụng thầm cảm ơn sen. Nàng nhìn ra cậu vì nó mà từ bỏ cuộc chơi. Nàng cười nhận tiền rồi lấy giỏ sách đi trước. Lý Nha nhìn theo bóng nàng mà khóc không ra nước mắt. Xem chừng tối nay không thoát khỏi rồi. Dương Chỉ Phong đưa sen và Lý Nha về nhà. Cậu không làm lớn chuyện như những gì mợ nghĩ, mà đơn giản chỉ muốn tố cáo mợ với một người. Chẳng ai xa lạ là Dương Chi Viễn. Cậu út đang ngồi trong phòng đảo sách, cánh cửa phòng bị ai đó đạp ra một cách rất xoải chân. Chào cậu út. Giọng Dương Chi Phong sang sảng, còn mang theo giọng điệu châm biếm đến khó nghe. Cậu út bỏ cuốn sách đang đảo dở sang một bên, ngó lên thấy cả Sen và Lý Nha đều đứng ở sau lưng anh cả. Cậu hỏi, có chuyện gì thế anh cả? Cậu quay ra sau kéo Lý Nha lên trước, để mợ về phía cậu út, cười bảo, cậu tự mình hỏi vợ đi. Dương Chỉ Phong mắc bộ mặt hóng chuyện, cậu kéo Sen đứng sang một bên gần mình, rồi khoanh tay dựa vào cái tủ gỗ trong phòng. Lý Nha nhìn cậu, rồi lại nhìn chồng mình, bảo mợ ta làm sao mở lời cho được. Mợ ấp úng, mãi vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. Sen đứng bên, nó kéo áo cậu cả Lý Nhí bảo, hay là thôi đi cậu, mợ sẽ không làm thế nữa đâu. Mợ với cậu cũng chỉ mới cưới nhau, lỡ như họ cãi nhau thì sao ạ? Cậu nhún vai, cãi thì cãi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Dương Chi Viễn chờ đợi một lúc, không kiên nhẫn liền quát, cô không nói, tôi kêu con Sen nói giúp. Mợ nghe cậu nhắc tới Sen, tâm trạng bối rối vừa nãy cũng biến đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi uất ức và cay cú. Sen, Sen, Sen, lúc nào cũng là con Sen hại mợ ra đến nông nỗi này. Mợ hận, thù hận là mở đi hết thảy, khiến mợ quát lên oai oái. Không cần tới đó, để tôi. Tối nay tôi dẫn nó đến nhà nghỉ, tính cho người cưỡng hiếp nó, đập chết cái bộ mặt thanh thuần ngu ngơ ấy của nó ra. Gương mặt Dương Chi Viễn và Sen biến sắc. Trên đường từ nhà nghỉ về, cậu cả vẫn chưa nói tại sao mới lại ép nó vào phòng. Đầu óc Sen trông rỗng, nó bơ rác giữ chặt áo cúi gằm mặt xuống đất. Cậu út đừng phát dậy, tiến nhanh tới chỗ mợ. Bốp! Chẳng ai ngờ cậu lại cho mợ út một bả tay. Má mợ đỏ bừng lên, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống. Cậu hét, sao cô lại độc ác như vậy hả? Tôi ác, tôi thừa nhận tôi ác thật, nhưng là ai ép tôi ác chứ? Ai đời là người đã có vợ lại đi tơ tưởng một con hầu? Anh tưởng tôi không biết gì hết sao? Nay anh lại vì con điếm đó mà đánh tôi. Từ nhỏ tới lớn chẳng một ai dám làm thương tổn tôi, anh biết không? Mợ lao lên nắm chặt cổ áo cậu út. Mợ hận cậu, cớ gì dám xuống tay với mợ. Cho dù mợ sai thì con Sen chẳng là cái thá gì so với một thiên kim như mợ cả. Ánh mắt Lý Nha sắc lẹm như dao, đỏ gay vì nước mắt. Dương Chỉ Viễn bất lực buông thõng người. Ngay giây phút cậu quyết định lấy mợ là đã muốn buông bỏ đoạn tình cảm chẳng tới đâu này rồi. cậu cố phủn đáp gia đình mới với Lý Nha. Nếu không, đêm đó đã không nhẫn nhịn mà để mợ sai người lưu con Sen đi. Cậu biết hết, cậu biết mợ bày mưu tính kế hại Sen, nhưng cậu im lặng chỉ vì muốn mợ tin cậu đã sứt được. Có ngờ trong lòng mợ vẫn cứ khư khư chấp niệm, làm đến bước này thật sự quá tàn nhẫn. Dương Chí Phong xem như đã xem được màn hay nhất, cũng không nán lại thêm nữa, cậu đưa Sen ra ngoài. Cậu đi cùng nó băng qua dãy hải lang dẫn xuống nhà dưới. Lúc nãy cũng khuya, trăng sáng tỏ vàng vạc nhưng lại khuyên mất một góc. Sen, mày có buồn không? Sen quay qua nhìn cậu, nửa khuôn mặt góc cạnh của cậu gần ngay san mát nó. Chưa giờ nó không hay nói chuyện nhiều với cậu, bây giờ cảm thấy cậu cả cũng là người tốt bởi vì cậu bảo vệ nó. Nhưng một con hầu sẽ không vì chuyện như thế mà xung động với cậu chủ, bởi vì nó còn thương cậu út hay là nó sợ người nhà hội đồng rồi. Sen cười nhẹ đáp. Buồn gì hả cậu? Dù sao bây giờ em cũng chẳng sao rồi. Tại sao mày thương cậu út vậy? Sen hơi cứng người, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Cậu cả chỉ cười nói. Tao không nói với ai đâu. Tao cũng không cho ai biết mày thương cậu út, được chưa? Nhưng sao cậu biết? Dương Chí Phong vuốt tóc, làm ra bộ rất ngầu. Cậu nói cậu là người cái gì cũng biết hết. Nhưng con Sen không chịu nói lý do tại sao nó thích Dương Chí Viễn. Nó bảo. Em sẽ không thương cậu út nữa. Đi tới khúc cua, nó quay đầu thì thấy cậu cả đã đi đâu mất. Sen đi tới nhà dưới thì thấy lụa chống cẳng ngủ ở trước hè. Nó tới lay tay chị. Chị sao không vào trong ngủ, ngoài này muỗi nhiều. Lụa bị đánh thức, chị đưa tay quệt nước miếng rồi nhìn người trước mặt. Thấy Sen, chị mừng như điên. Tự nhiên hồi tối đang yên đang lành mà lại đưa nó ra ngoài. Chở mãi chẳng thấy về nên chị lo lắm. Tím hở chị cũng hiểu được vài phần. Từ cái hôm Sen bị nhốt trong nhà kho thì chị cứ lo mãi. Chị ngó Sen rồi hỏi. Mợ đưa em đi đâu vậy? Dạ, đi xách ít đồ hôm đám cưới về thôi. Sen gãi tai cười hì hì đáp. Lụa nhìn Sen một lúc. Đây là thói quen lúc mà nó nói dối, nhưng chị cũng không ép nó. Chị ừ rồi bảo nó vào nhà nghỉ ngơi cho sớm. Vì chuyện tối nay mà cậu với mợ không ngủ chung. Cậu mang gối với chăn ra phòng khách nằm. Mợ có giữ nhưng vô dụng. Mợ ném luôn chiếc gối còn lại xuống đất, hét vọng theo bóng lưng cậu. Anh có giỏi thì ngủ luôn ngoài đó đi. Cũng chỉ vì một con hầu mà anh dám đánh thôi, còn tỏ thái độ này nọ. Tôi nói cho anh biết, tôi đây không cần loại đàn ông như anh. Lý Nha này gặp qua không ít người đàn ông, tại sao lại ngu ngốc chọn cưới anh chứ? Mợ hét khản cổ nhưng chẳng thấy bóng cậu quay lại. Lồng lộng như mợ mà ngay cả một âm hồn với một con ở cũng không chiến thắng nổi. Lý Nha siết chặt tay, nhưng móng tay được chuốt kỹ đâm vào da thịt, nhưng mợ không cảm thấy đau chút nào. Rồi có ngày tôi sẽ cho anh và cả con ở đó biết Lý Nha tôi không dễ bị ức hiếp. Dương Chí Viễn lại lên huyện làm việc. Cậu đi lúc trời còn tờ mờ sáng nên chẳng ai trong nhà gặp cậu ngoài mấy đứa người ở. Lý Nha biết được liền điên máu. Cậu đã không còn xem trọng mợ, cũng như không cho mợ cái quyền lợi tối thiểu của một người vợ. Cũng sáng đấy, Lý Đồng xách túi lớn túi nhỏ sang chảnh bước vào nhà hội đồng. Nàng cho hỏi ông bà hội đồng một tiếng rồi đi thẳng tới phòng Lý Nhu. Lý Đồng vừa mở cửa đã nhìn thấy một đống mảnh vỡ trên nền nhà. Nàng hết hồn đi luồn qua ngõ khác hỏi chuyện. Sao thế em? À mà cậu Viễn đâu không thấy? Chị đừng nhắc tới anh ta trước mặt em, nghĩ tới là bực. Nàng đặt đống đổ xuống phản, đòn đả đi tới ngồi bên cạnh Lý Nha. Tính khí của mợ nàng hiểu rõ, số lần thấy mợ tức giận còn nhiều hơn ăn cơm. Thành thử nàng vẫn như cũ ngon ngọt an ủi. Cha ơi, cho cậu bận công việc không có ngảng em nên em buồn hả? Ánh mắt Lý Nha đột ngột thâm hiểm hơn. Mợ nhìn vào mớ sảnh vỡ trên nền đất, liền cười nhếch lên, khiến Lý Đồng khó hiểu. Mợ quay sang nhìn nàng bảo, chị đi xem trò vui không? Em dẫn chị đi xem. Có náo nhiệt thì làm sao thiếu Lý Đồng được chứ? Giờ cơm, Lý Nha bảo Lý Đồng ở lại dùng bữa rồi hãy về. Nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gần cửa, ngồi ngay ngắn rồi liền bị ai đó kéo ghế xô nàng ngã nhào ra nền đất mà chưa kịp phòng bị. Nàng điên lên, mắng tơi tóc. Ai? Ai lại bất lịch sự vậy hả? Bộ mù hả? Hay cố ý không thấy thôi? Nhưng Lý Đồng hung dữ chưa quá 5 giây đã cứng như một pho tượng. Nàng nhìn cậu cả đến chi là đám đuối. Thầm nghĩ sao lại có người đẹp trai như cậu chứ? Nàng cười e ngại giơ tay ra. Có rẻ bị cậu hất tay chế giễu. Tôi bị mù, không thấy ai cả. Tuy hơi quê độ nhưng nàng hệt như Lý Nha, sẽ tha thứ vì nhan sắc. Nàng lại cười, lời này giọng có hơi lớn hơn. Ấy, em nào biết đây là chỗ của cậu đâu. Thế này, cậu ngồi đây, em ngồi cái ghế bên cạnh là được mà. Thế cậu cả không nói năng gì, nàng liền ngồi xuống, huy tay Lý Nha hỏi thầm. Anh ấy có vợ chưa? Lý Nha khinh bỉ liếc Dương Chí Phong một cái rồi mới trả lời. Chị đừng hy vọng gì ở anh ta. Con người anh ta hoàn toàn không giống như vẻ ngoài đâu. Sau này đừng trách em không nhắc nhở. Lý Đồng nào để lọt tai lời của Lý Nha. Trong mắt nàng bây giờ chỉ có Dương Chí Phong đẹp trai lạnh lùng ở trước mặt. Nàng nhìn cậu suốt nên cậu hơi khó chịu, cau mày quát. Ăn thì tập trung ăn, còn không ăn thì tránh ra cho người khác ăn. Cậu đứng dậy, hất cái ghế mình vừa ngồi ra một bên. Xem đứng sau lưng Hầu Mơ Út, nó hơi khó hiểu. Bình thường cậu có cổ lốc như vậy đâu. Nó đang sững người nhìn cậu, bất ngờ bị cậu nhìn lại, tay chân liền luống cuống. Lý Đồng thấy cậu lia ánh mắt lạnh lùng tới xen, khiến nàng được an ủi. Cậu đối với ai cũng như thế, chứ không phải cậu ghét nàng. Thế thì nàng vẫn còn cơ hội rồi. Ăn cơm xong, Lý Đồng ra về, nhưng vẫn không quên nhắc nhở em gái thay chị chú ý tới Dương Chí Phong. Nàng can dặn, em mà thấy con danh nào cả gan lại gần cậu của chị thì cứ cho nó một trận nhừ, chỉ có Lý Đồng chị mới xứng với cậu cả thôi. Lý Nha vẫn còn cách cú chuyện đêm qua nên tất nhiên sẽ đồng ý. Mới biết chị họ cũng không phải dạng phụ nữ ngoan hiền tốt bụng, gắn chị với cậu có khi lại tốt cho mợ. Mợ Út ngồi sơ trà chiều ở ngoài má hiên, cái nắng cay đã giảm đi nhiều, thì thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua mát rượi. Sen đứng đằng sau bóp vai cho mợ, ánh mắt nó đột nhiên có gì đó đượm buồn. Nó nhìn mặt hồ phía xa mà tự nhiên rơi lệ, trái tim thắt lại. Mợ nghe tiếng thu thít, quay lại thấy Sen khóc thì giật mình hỏi. Ơ, cái con này, tao đã làm gì mày mà mày khóc? Lỡ có ai nhìn thấy lại chê cười tao mang danh chủ mà ức hiếp người ở. Sen cười hì hà trong nước mắt, nó lấy tay lau đi trả lời. Tự nhiên nó chảy nước mắt đấy mợ, em không biết nữa. Mày nói hay nhỉ? Thật mà mợ, trái tim nó đau lắm, đầu cũng đau đau, lòng chữ xuống những dòng xúc cảm không thể lý giải nổi. Dòng nước song sánh lan tan gợn sóng trong hồ, một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đẩy đi xa, đi thật xa không thể trở về. Nó lẩm bẩm trong miệng, đừng, đừng. Để làm lành với cậu Út nên tạm thời Lý Nha không làm gì hại Sen cả, chỉ là xe vặt nó hơi nhiều. Sáng bắt nó dậy từ 3 giờ, tối tận 12 giờ hơn mới cho nó đi ngủ. Mợ giả bệnh nằm liệt giường tận 2 ngày trời, là bà cả phải viết thư hối cậu Út về gốc. Ở huyện, cậu đang bàn chuyện làm ăn với người ta, sang sáng mai mới ký được hợp đồng nên cậu nán lại thêm một ngày. Lý Nha nằm trong phòng ăn trái cây, thi thoảng nhìn cửa phòng xuống nghe ngóng xem có tiếng bước chân ai hay không. Con Sen bưng một bát thuốc nóng hổi vào, nó vừa thổi vừa gọi. Mợ ơi, thuốc xong nguội rồi, mợ dậy uống thuốc. Thầy lang này hay lắm, mợ uống chừng 2-3 chén là khỏi à? Lý Nha mơ màng, vừa dây dây huyệt thái dương, tủi thân hỏi. Cậu đã về chưa? Vẫn chưa mợ ạ, có lẽ ở huyện còn việc quan trọng. Mợ thở dốc, cố gắng kìm xuống cơn tức giận. Việc quái gì quan trọng hơn cả mợ chứ? Tuy nói mợ đã biết cậu đối với mợ lạnh nhạt hờ hững, nhưng mà mợ vẫn không sao chấp nhận được. Mà chạy ra nói với bà cả, cậu mà còn không về, tao chết cho xem. Bà cả ngồi nhai trầu ở nhà trên, bị Sen hấp tấp chạy vào dọa trong một trận bảo vía. Bà chửi, mà đuổi mày hả con quỷ? Dạ không ạ, mợ út nói, cậu mà không về liền thì mợ sẽ chết cho cậu xem. Mợ còn cầm con dao gọt hoa quả nữa. Bà cả nhất thời cũng quýnh quáng, cái chiêu dọa chết này bà cũng từng chơi một lần. Lỡ mà lúc đó cậu Út không xuống nước thật thì bà cũng đến chịu. Nhưng may mà cậu mềm lòng, chứ không có như thằng con vô cảm bà đứt ruột đẻ ra. Bà tới thư phòng cậu cả, ở đấy có ống nghe nên dễ nói chuyện hơn là gửi thư. Dương Chí Phong đang tính toán sổ sách, thế bà cả đi vào, không khỏi nhíu mày khó chịu. Mày vào đây làm gì? Ai gọi cho thằng Út, bảo nó phải gấp ngay. Đây là lệnh của bà cả nhà hội đồng. Cậu nhìn Sen như để tìm kiếm lý do. Nó thấy cậu nhìn, liền đờ cả người ra, gương mặt như một đứa đần độn đang chờ người ta ra lệnh rồi làm theo. Cậu thở dài, quay số gọi tới phòng làm việc của Dương Chí Viễn. Alo, anh cả đây, mẹ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu cả đưa ống nghe sang cho bà cả, cậu không muốn xen vào việc giữa ba người bọn họ. Bà cả thấy cậu đẩy sang cho bà thì có chút không vui, nhưng mà cũng không có tỏ thái độ nặng nhẹ gì. Sao anh còn chưa về? Còn còn một bản hợp đồng chờ ký nữa, cũng chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Mẹ sai con Sen ra tiệm thuốc mua vài thang về sắc uống là khỏe chứ gì. Mặc dù Dương Chi Viễn nói rất có lý, nhưng bà vẫn phải vô cớ phủ nhận. Dù sao bà đang bảo vệ Lý Nha, dù sao số gia sản đồ sộ của mợ vẫn còn nằm trong tay mợ. Bà mạnh giọng quát lên: Tôi không cần biết là hợp đồng gì sắt, con bé nó đỏ chết kia kìa, cậu mà không về nữa thì có khi mợ nó chết như con Lan đấy. Mẹ! Qua điện thoại, bà nghe rõ tiếng rằn của cậu, rất dữ. Nỗi đau mất mợ Lan chưa lúc nào vơi đi trong lòng cậu, nó chỉ im ắng nằm một góc mà thôi. Thì thoảng nó sẽ tỉnh giấc, quấy phải tim cậu cơn đau ầm ĩ. Cái cảm giác bất lực để mợ chết đi ấy, cả đời này cậu không dám quên, cũng không có cách nào quên được. Bà hội đồng biết mình lỡ lời, bèn xuống nước hạ giọng khuyên: Con về an ủi con bé một chút rồi lại lên, từ nhà mình tới huyện bằng xe hơi có bao nhiêu lâu đâu mà. Nói với cô ta, con sẽ về. Sen chạy đi thông báo ngay tin này cho Lý Nha. Mợ nghe xong vô cùng đắc ý. Chiêu trò của mợ dễ gạt nhà hội đồng đến thế. Mợ hất cằm nhìn Sen châm chọc: Mày thấy cậu thương tao gớm chưa? Đang bận việc mà nghe tin tao là về liền. Còn hầu như mày có chết thì cậu cũng chẳng đến viếng đâu. Nên mặt nó trở nên ưu sầu. Không phải nó ghen tị với mợ mà vì tủi thân. Nếu nó chết thì sẽ có ai đến viếng nhỉ? Sen, mày ra ngoài đi, tao ở đây đợi cậu về. Sen cúi đầu vâng dạ, nó không xuống bếp mà đi ra ngoài mái hiên ngồi. Ngoài này gió không lớn nhưng mặt nước lúc nào cũng lan tan gợn sóng. Nó cứ ngồi nhìn đến ngẩn người. Dương Chỉ Phong xuất hiện từ lúc nào cũng không biết. Đợi đến khi cậu đập vai nó gọi: Mày nghĩ gì thế? Ờ, cậu sao lại ngồi ở đây? Dạ, em không có nghĩ gì hết. Tao thấy mày cứ như người mất hồn, bộ mày buồn cậu út hả? Sen lắc đầu, dạo gần đây nó hay nằm mơ lắm. Mơ toàn thấy một đứa bé gái vừa đi vừa khóc trên đường, làm nó cũng phải chảy nước mắt theo. Đứa bé không có cha mẹ, nó bẩn thỉu và tàn tạ rồi bị người ta bắt về. Sen đưa tay sửa lên vết sẹo trên cổ tay. Vết sẹo đã theo nó từ nhỏ, nhưng nguồn gốc của vết sẹo thì chẳng ai biết. Cậu nhìn tay Sen, mỉm cười bảo: Tay mày cũng đẹp đấy, nắm chắc mềm lắm. Tự dưng nó đỏ mặt, giấu tay vào túi áo ngượng ngùng nói: Tay em chai hết rồi cậu ạ. Dần đứng ở phía xa, anh nấp sau bức tường nhìn tới chỗ Sen. Anh và nó cùng thân phận, cùng đẳng cấp, nhưng lúc nào cũng chỉ dám ở phía sau nhìn nó. Lúc nào anh cũng cảm thấy Sen xa anh vời vợi. Nhìn Sen cười với cậu cả, mặt anh đỏ lên, hai tay cũng nắm chặt thành nấm. Suốt cuộc Sen cũng như những con đàn bà khác, háng của bọn nhà giàu hư. Ai biết Sen không phải loại người như thế, nhưng mà tại sao Sen chỉ cười với cậu cả, cậu út, nói chuyện với họ tự nhiên thân mật, còn với anh chẳng quá được 5 câu. Anh thương nó, thương để chết đi được cơ mà. Đúng như đã nói, buổi tối cậu út về đến nhà. Cậu đi mới có vài hôm mà trông tiểu tụy nhiều, gầy hẳn so với trước. Nên mặt cậu vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ khô khan hỏi: Mợ bay sao rồi? Thằng tí nó lấy cặp cậu đưa, cúi đầu thưa: Dạ, tối nay mợ không chịu ăn gì hết ạ. Cậu hử lạnh rồi đi vào phòng. Lý Nha nghe tiếng bước chân liền đoán là cậu, nên vội vàng trùng khăn phủ kín đầu. Dương Chỉ Viễn mở cửa đi vào, thấy một cục chăn to nằm trên giường. Cậu chẳng ghét chẳng buồn nói chuyện, đi thẳng tới bàn trà ngồi xuống. Mợ nằm trong chăn nóng vô cùng nhưng không dám kéo xuống, thì thoảng lại nghe ngóng xem người ngoài kia đang làm gì. Cậu nhìn mợ buông một câu: Cô thôi cái trò tiểu thư đi đó được không? Tôi là chồng cô, y ra cô cũng nên tôn trọng nguyên tắc và công việc của tôi chứ. Bộ cô nghĩ ai cũng ăn không ngồi rồi như cô ấy.